Because you forever me angel. Chương 48, chương 46, đối thủ thương trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46, đối thủ thương trường. Dạo gần đây báo chí đưa rất nhiều tin về tập đoàn Diamond. Chỉ trong gần có một tháng mà đã leo lên vị trí thứ hai, đứng ngang tầm với Kinh, làm mọi người trong giới kinh doanh đều bất ngờ. Ai cũng biết, chủ tịch tập đoàn này khá trẻ, chỉ mới có 19 tê đầu mà lại đạt tới thành tựu đó quả là không đơn giản tí nào. Hắn cũng bất ngờ không kém vì sự đột phá này. Nếu như hắn không cố gắng thì có lẽ Kinh sẽ tuột mất vị trí thứ hai. Nhưng điều làm Seco hắn bất ngờ nhất chính là chủ tịch tập đoàn này lại là Vương, lại là đứa em họ mà trước đây ông hắn coi là vô dụng. Hắn cũng khá nể phục tên này. Hắn có gia đình của hắn và rất nhiều cố gắng nên mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay, vậy mà anh chỉ một mình mà có thể làm nên như vậy quả là đáng sợ. Hôm nay, sẽ có một cuộc họp giữa các tập đoàn lớn để bàn về kế hoạch sắp tới và bầu chọn CEO. Từ khi nó mất tích, Senrai không có người thừa kế chính thức nên đã chọn một cô gái khác thay thế vào vị trí của nó. Nhưng tại sao ông nó không chọn anh trai nó hoặc em trai? Nó làm ai cũng thắc mắc, bởi vì họ đều được ông của nó điều động quản lý các tập đoàn ngoài nước nên sẽ không có đủ thì giờ mà lo cho cả hai. Cô gái được ông nó chọn là một người không xinh đẹp ấy nhưng cũng dễ nhìn. Điều đặc biệt là cô ấy khá thông minh và đưa ra nhiều chiến lược làm ăn khiến cho công ty được khá nhiều lợi ích. Có một số tiền bối khen cô ta không ngớt lời nhưng số còn lại thì chưa vừa lòng lắm. Họ thấy cô gái này không thể nào sánh được với nó. Cuối cùng cũng tới giờ họp. Mọi người đều ngồi vào vị trí tập đoàn của mình. Chỗ cao nhất ở đây là dành cho người đại diện cho tập đoàn Senrai, chính là Ivy. Hắn ngồi bên dãy bàn bên tay trái, anh lại ngồi uy nghiêm bên tay phải đối mặt với hắn. Mọi người bắt đầu vào cuộc họp, ai cũng đều đưa ra ý kiến thích hợp và có lợi cho tập đoàn của họ. Và cuối cùng họ đã quyết định chọn Ivy làm CEO cho dự án lần này. Và lần sau sẽ là chính thức nhận chức. Kết thúc cuộc họp, anh nhanh chóng đi thẳng ra ngoài cửa thì đã gặp Ivy. Anh chỉ nhìn cô ta hoàn toàn không có một chút hành động nào cả. Cô ta đến gần, đi lại chỗ anh. Chào anh, Hàn thiếu gia, lần này rất may mắn có thể hợp tác cùng anh. Ivy chào, nói với anh, tôi cũng mong là mình được hợp tác với bên Senrai của Dương tiểu thư. Anh nói cho có phép tắc, anh không muốn tiếp xúc nhiều với cô gái này. Nghe nói Hàn thiếu gia tài trí hơn người quả là không sai một chút nào. Trẻ tuổi mà đã lãnh đạo cả một tập đoàn. Ivy nói chuyện, miệng mỉm cười tươi, cúa khen, Dương tiểu thư cũng lãnh đạo cả một tập đoàn đấy thôi. À, mà tôi quên, Ivy cô chỉ là người thay thế thôi mà. Người thừa kế của Senrai vẫn chính là Ân Băng chứ. Xin lỗi, tôi có việc đi trước. Anh nói với giọng đầy khiêu khích xong DRX. Ivy đứng đó, khá là tức giận nhưng cô cố kìm nén. Cô không muốn bị mất mặt ở đây. À, mà hồi nãy chủ tịch Dương có kêu cô qua công ty của hắn để bàn chuyện làm ăn, sẵn đi ăn cơm chưa luôn. Ivy nhanh chóng lái xe tới tập đoàn Kinh. Cô đi vào trong, mọi người đều nhìn cô, nhưng chẳng ai cất một lời chào nào hết. Cô đi vào thang máy VIP để lên phòng của chủ tịch hội đồng quản trị. Vào trong thì nghe thư ký nói là chủ tịch còn đang họp nên phiền cô vào phòng đợi anh. Bước vào căn phòng sang trọng kia, căn phòng chủ đạo là màu trắng. Bàn làm việc và ghế ngồi của anh khá lớn. Bên dưới là bộ bàn ghế dùng để tiếp khách. Cô đi lại gần bàn làm việc của anh, khẽ cầm tấm hình trong khung trên bàn lên. Trong hình là một cô gái rất xinh đẹp. Cô không ngờ là có người xinh đẹp như thế. Chắc đây là người yêu cũ của hắn. Cô nghĩ vậy. Cạch, tiếng cửa phòng mở. Hắn đi vào trong, vẫn vẻ uy nghiêm như hằng ngày. Hắn nhìn cô ta như sinh vật lạ. Thấy cô đang cầm tấm hình của nó thì anh lấy lại. Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, đồ của tôi, không được chạm vào. Hắn lạnh lùng nói với Ái Vi, em, xin lỗi, em không biết, mà cô gái này là bạn gái anh hả? Ái Vi lúi húi xin lỗi, cô có cần biết không? Tới đây, chi, hắn nhìn cô, ngồi xuống ghế, xoa xoa thái dương, dạ, ông em kêu em tới bàn công, việc làm ăn sẵn đi ăn cơm luôn ạ. Ái Vi cười vui vẻ nói, ring, ring, ring. Tiếng chuông đờ ti của hắn vang lên. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại nghe. Nhưng cái làm Ái Vi thắc mắc chính là hình ảnh của cô gái hồi nãy lại đờ si hắn để làm ảnh nền đờ ti. Nói. Hắn nói chuyện đờ ti với lũ tiểu quỷ kia. Ê thằng kia. Đi ăn cơm chưa? Không thì bảo. Giọng Lăng Hạo oang oang bên đầu dây bên kia. Được. Ở đâu? Hắn nói. Ở chỗ cũ. Nhanh lên nha. Nhỏ nói xong tắt đờ ti của Lăng Hạo luôn. Ái Vi cùng hắn đi tới một nhà hàng kiểu Hàn Quốc. Đây là chỗ mà hồi đó tụi hắn đi học hay vào đây ăn. Cả hai bước vào, lũ quỷ kia vẫy tay ý ới gọi. Nhà hàng hôm nay không một bóng khách. Chắc lũ tiểu quỷ kia bao hết rồi. Cả hai cùng đi lại chỗ đó. Ngồi xuống ghế điểm, Lăng Hạo không biết từ đâu bay ra ôm chầm lấy hắn. Làm cho Ái Vi hết sức ngạc nhiên. Oppa nhớ anh quá. Lăng Hạo vừa nói vừa cười. Ê, thằng quỷ, không giỡn nhá. Mày, hắn cười nói với Lăng Hạo. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn cười. Chỉ có những lúc hắn ở bên bạn hắn hắn mới cười thôi. Hứ, honey, anh biết anh làm đau trái tim nhỏ bé của em không? Lăng Hạo vẫn không dừng lại. Vẫn tiếp tục chọc, hắn, lũ kia thì cười khúc khích. Còn hắn, lấy nguyên cái gối phan thẳng vào mặt. Lăng Hạo, ê, giỡn xíu mà. Mày biết mày, làm hư dung nhan của tao không? Tao mà sứt mẻ miếng thịt nào tao lột ra mày đắp. Qua á nha, Lăng Hạo tức giận quát. Mày chưa lột ra tao. Tao lột, ra mày rồi đó tiểu quỷ. Hắn cười nhìn Lăng Hạo nói. Thôi đi mấy pa à. Giỡn hoài, gọi đồ ăn đi. Nhỏ nhìn cả hai tức giận quát. Ê, gà mới hả? Giới thiệu coi. Nào, Thế Đạt chỉ vào Ái Vi nói. Gà cái đầu mày ý, BN làm ăn. Người thừa kế SENAAI á. Hắn vừa nhìn thực đơn vừa nói. Gì, thừa kế? Giỡn hoài. Mày, chẳng phải Ân Băng mới là người thừa kế sao? Cậu thắc mắc nhìn Ái Vi hỏi. Thì thay thế đó má. Kêu đồ, ăn đi, tao đói bụng, hắn nói mà không quan tâm Ái Vi nữa. Ừ, chị ơi cho em. Kim chi, kim bap, tê tê úp bốc ki, bibimbap, da trăng miên, mì lạnh, sunday, một lẩu kim chi nữa nhá. Nhỏ hì hục gọi đồ, ăn, tê, giả, em không biết mấy anh chị ăn cái gì mà nhiều thế. Sau, một hồi lăn lộn với cái đám đồ ăn thì... Người nào người đó nằm vật ra sàn vì quá no. Chỗ bán đồ ăn Hàn Quốc ngồi ghế đất nên có chỗ rộng để nằm xuống nhá. Riêng Ái Vi thì chẳng ăn được gì. Mới ăn có lẩu kim chi thì mặt mày đỏ lè. Uốn một đống nước mà không dám ăn tiếp. Ăn xong thì thằng nào về nhà thằng đó. Hắn đưa cô về rồi cũng đi luôn. Cô lên thẳng phòng, không nói không rằng gì hết. Cô cứ tưởng hôm nay được đi chơi versus bạn hắn và với hắn sẽ vui. Ai ngờ cô bị lôi ra làm trò cười. Họ toàn nhắc tới Ân Băng gì gì đó. Cô không hiểu cô ta là cái gì mà làm cho hắn yêu đến thế. Tê, giả, chị ý là con người giống chị ý. Nhanh chóng cô lên mạng tìm hiểu về nó. Xuất hiện cô nhiều chỉ là một số ít. Cô ngạc nhiên không thể nào tưởng tượng được là cô ta tài năng tới thế. Còn xinh đẹp nữa chứ, làm cho hắn yêu là chuyện đương nhiên. Nhưng cô sẽ không chịu thua. Cô đã có đờ si thân phận thì cô cũng sẽ giành lại được hắn thôi. Cứ chờ mà xem. Cách chương.